Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn, thoải mái. Dị thế tà quân, chương Quân Khả Độc Hành. Ở phần trước thì cuộc chiến giữa phe phái của tà quân phủ Thiên Phạt Xâm Lâm cùng với dị tộc nhân đã gần đi về phía cuối, và câu chuyện của chúng ta cũng đã gần đến cuối đoạn đường. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Quân Mặc Tà hừ lạnh một tiếng, tươi cười phất tay quát: "Thêm một đạo nữa." Vang ầm ầm một tiếng, một đạo tím sắc lôi điện ầm ầm từ trên trời cao bổ xuống vào trên thân thể của Mội Vĩ Lượng Thương, đem toàn bộ thân hình hắn đánh cho nhảy dựng lên lộn mấy vòng, nằm ngửa mặt lên trời. Trên người xuất hiện từng luồng sương khói. Sao lại thế này? Lôi kiếp chẳng lẽ lại như vậy sao? Chẳng lẽ nói thực ra đều là do ngươi làm? Mội Vĩ Lượng Thương phun ra một đạo khói đen, bi phẫn quát: "Đại năng dị tộc, người quá khen rồi. Vừa rồi chính là bản nhân có phong độ quân tử, khiến ngài ái mộ đó mà." Quân Mặc Tà cười hăng hắc: "Thế nào, phong độ quân tử của Quân Mặc Tà ta được đấy chứ? Ta vừa rồi vẫn cho rằng là thiên kiếp, thì ra..." Mội Vĩ Lượng Thương không cầm phẫn cũng không được. Đối phương không biết như thế nào, thế nhưng có thể lấy sức người để vận dụng lôi điện. Sớm biết như vậy thì mình nên trốn đi, chứ đâu có ngu ngốc kiên trì ngạnh kháng. Đến bây giờ công lực bản thân cạn kiệt, hoàn toàn không có chiến lực, đã xa vào cảnh mê và dê vào miệng cọp. Ta thật hận ông trời. Mội Vĩ Lượng Thương khóc không ra nước mắt, ngửa mặt lên trời hô to. Cảm giác cá nằm trên thớt vốn không thích thú gì. Hơn nữa, Mội Vĩ Lượng Thương lại là do tự mình chuốc lấy cái cảm giác này. Thật không biết phải nói làm sao cho vừa. Người rất hận, hận cái con bà ngươi. Quân Mặc Tà gào lên một tiếng thật to. Thương một tiếng, Viêm Hoàng Chí Huyết đột nhiên bay ra, mang theo sự khoan khoái bay qua hướng của Mội Vĩ Lượng Thương. Chậm đã, Quân Mặc Tà. Ngươi là cường giả Huyền Huyền Đại Lục thì phải có phong phạm của cường giả. Chờ ta khôi phục cùng ngươi quyết một trận tử chiến có được không? Mội Vĩ Lượng Thương sợ hãi vạn phần kêu to. Phi, cho ngươi cơ hội khôi phục, ngươi nghĩ rằng ta ngu giống như ngươi vậy sao? Quân Mặc Tà phất tay, khiến Viêm Hoàng Chí Huyết động tác nhanh hơn. Viêm Hoàng Chí Huyết sưu một tiếng giống như là tập vào một chiếc cọc gỗ không thể nhúc nhích, cắm thẳng vào bụng của Mội Vĩ Lượng Thương. Mội Vĩ Lượng Thương giống to một tiếng, nóng lòng liều mạng, muốn phát tự bạo, hòng đồng quy vu tận với đối phương. Tức thời lại phát hiện ra bi ai. Theo chuôi kiếm kia bắt đầu áp sát đan điền, thì chính mình ngay cả năng lực tự bạo cũng đánh mất, không khỏi thở dài, đôi mắt trợn lên, miệng thì huyên thuyên kêu nhặng. Tuy rằng Quân Mặc Tà nghe không hiểu rốt cuộc hắn đang nói cái gì, nhưng không cần phiên dịch thì hắn cũng biết người này đang dùng ngôn ngữ thổ địa của bọn dị tộc để mắng chửi người ta. Hắn bĩu môi hoàn toàn bỏ mặc, thả người hướng về phía trăm dặm ở chỗ Cửu U Thập Tứ Thiếu đang cùng với Quy Điền Đạm Đằng chiến đấu. Chỉ để lại bên này một cái hố lớn không gì sánh kịp. Ở giữa hố to có một người toàn thân cháy đen không hề nhúc nhích, cùng với một thanh trường kiếm cắm thẳng vào ổ bụng, phát ra vạn đạo kiếm quang, tùy ý khi nhục. Mặt khác thì bên kia, hai vị cường giả tuyệt đỉnh hiện giờ đang chiến đấu, khí thế hừng hực. Bởi vì Quy Điền Đạm Đằng sai lầm, hơn nữa tu hành, tu vi chênh lệch tương đối lớn với Cửu U Thập Tứ Thiếu, cho nên từ đầu đến cuối đều bị Cửu U Thập Tứ Thiếu đánh cho chật vật không chịu nổi. Mấy lần vảnh cổ lên để trông ngóng Mội Vĩ Lượng Thương có thể tiến lên trợ giúp cũng không thấy. Đúng là bởi vì tâm tư này nên không thể chuyên tâm, tình cảnh càng ngày càng yếu đi. Thật vất vả cật lực chống đỡ, cuối cùng nhìn thấy bên kia một người như đang bay tới. Còn chưa kịp vui mừng thì lập tức rơi vào hầm băng, cả người lạnh lẽo. Bởi vì các người đang tới không ngờ lại là Quân Mặc Tà, tên thiếu niên kia. Sao lại có thể là Quân Mặc Tà? Tại sao là hắn? Lúc này, đáng thương cho Quy Điển Đạm Đằng cảm thấy mình muốn chết thật nhanh. Chỉ cảm thấy trong đũng quần từng đợt rét run, níu lấy đau đớn. Trong cuộc đời Quy Điển Đạm Đằng lần đầu tiên cảm thấy cái được gọi là đản đau. Ngược lại thì Cửu U Thập Tứ Thiếu vẫn là long sinh hoạt hổ. Toàn thân hắn gắn bên trong Cửu U ma khí mênh mông, chợt đông, chợt tây, chợt trước, chợt sau, tung hành qua lại, đem toàn bộ chiến trường bao phủ ở trong sương mù đậm đặc, đại khai đại hợp toàn lực công kích. Vì sao? Quy Điển Đạp Đẳng giọng nói bi vẫn ở trong sương mù truyền tới. Quân Mặc Tà, tại sao lại là ngươi? Muội Vĩ Quân, ngươi ở đâu? Ngươi sao rồi? Muội Vĩ Quân của ngươi bây giờ đã đến thế giới bên kia để lượng thương. Quân Mặc Tà hằng hắc cười nói. Ngươi cũng đừng gào to, coi như kêu đến vỡ yết hầu cũng không có tác dụng, hắn sẽ không trở về đâu. Không, không thể nào có chuyện này. Muội Vĩ Quân, Muội Vĩ Quân, nói chuyện với ngươi nha, nhờ nói chuyện với ngươi nha. Quy Điển Đạm Đẳng đau xót hô to. Muội Vĩ Quân, làm sao cũng sẽ gặp lại, làm sao ngươi có thể ngã xuống? Ái Muội Vĩ Quân ơi! Chợt nghe những lời ấy, Quân Mặc Tà to gan lớn mặt xưa nay, không sợ trời, không sợ đất. Rồi Cửu Thập Tứ Thiếu lúc này cũng dùng mình một cái. Hai người biểu hiện như một, cảm giác muốn nôn mửa dâng lên, dường như không thể nào áp chế được. Quy Điển Đạm Đẳng vẫn điên cuồng la hét. Muội Vĩ Quân, ta và ngươi thể non hiện biển vĩnh kết đồng tâm. Ngươi đã nói muốn cùng ta địa lão thiên hoan. Chi này không đổi. Ngươi đã nói vậy. Ngươi đã nói là chúng ta vĩnh viễn, bất ly bất khí. Muội Vĩ Quân, phu của ta, vợ của ta, Muội Vĩ Quân ơi. Quy Điển Đạm Đẳng giọng nam giọng nữ cùng quát to, giọng bi phẫn tê tâm liệt phế, khiến người ta rơi lệ. Giọng nữ điên cuồng mà kêu phu của ta, còn giọng nam thì điên cuồng kêu vợ của ta. Hết đợt này đến đợt khác vang tận mây xanh. Quân đại thiếu gia bị âm thanh liên tiếp biến thành như sét đánh, đứng ngẩn ngơ, không biết vì sao, đột nhiên toàn thân mồ hôi đầm đìa, giống như đầu bị rớt xuống 3 đấu nước, ngay cả tóc cũng ướt sũng. Trên người hắn 36.000 cái lông tơ dựng đứng, mồ hôi lạnh theo lỗ chân lông tiết ra thì nhau chảy. Ta nhổ vào, hai người này vốn là tơ tình vô hạn trong truyền thuyết. Cửu Thập Tứ Thiếu gầm lên giận dữ, đột ngột lắc mình từ trong đoàn xương đen thẳng tắp nhảy lên, dừng ở bên người Quân Mặc Tà. Còn chưa kịp há mồm nói chuyện, liền xoay người một cái, oẹ oẹ nôn mửa. Đây cũng là lần đầu tiên Cửu Thập Tứ Thiếu phải nôn mửa. Dù đã sống mấy ngàn tuổi thì cũng chưa từng, thậm chí là có loại cảm xúc này, cũng không có. Nhưng không nghĩ tới là cả ngày hôm nay bị Quy Điển Đạm Đẳng nhẹ nhàng chỉ nói vài câu đã dễ dàng công phá kim thân bất hoại của hắn. Thật sự là rất ghê tởm. Tin rằng nếu là sau đó Quy Điển Đạm Đẳng có thể tích cực áp dụng thế công, tất nhiên sẽ có thu hoạch không nhỏ. Coi như không thể giết chết một người thì ít nhất có thể vì bản thân mình giành lấy một con đường sống. Đáng tiếc Quy Điển Đạm Đẳng lại là người có lòng, có tình. Trong làn sương mù đen một trận rung chuyển, chuyện thương tâm vô hạn của Quy Điển Đạm Đẳng lại như gió vọt ra. Nam nhân nôn mửa ra máu, nữ thì tóc tai bù sầu, khuôn mặt thê lương giống như lệ quỷ. Sư một tiếng vọt tới trước mặt Quân Mặc Tà, cực kỳ bì phẫn trừng mắt hỏi. Muội Vĩ Quân ở đâu? Muội Vĩ Quân yêu dấu ở đâu? Quân Mặc Tà cả người run rẩy, mồ hôi đầm đìa, sau đó oa một tiếng, ói lên ói xuống, chỉ cảm thấy trong bụng phiên giang đảo hải, rất khổ sở. Trong lúc nhất thời sơ hở vô hạn, không có biện pháp, quả thực là quá ác tâm. Cửu Thập Tứ Thiếu ngẩng đầu, hình tượng hoàn toàn không có, chửi ầm lên. Đồ hỗn trướng vô liêm sỉ, khốn kiếp, tinh trùng thượng não. Thế nhưng khi thào thào bất tuyệt vang lên, Cửu Thập Tứ Thiếu một bên mặt bị vặn vẹo, một bên mặt còn muốn nghiêng đầu nôn mửa. Nghĩ đến vừa rồi còn hứng chí nhất quyền nhất cước đánh vào tên hỗn đản này, Cửu Thập Tứ Thiếu hận không thể băm hai tay hai cước xuống. Trời đất ơi, ưu thế của ta đâu? Công phu kia bị tìm thấy sơ hở rồi sao? Ta làm sao chạm vào được món đồ ghê tởm như vậy? Người ghê tởm có trình độ đến mức này, không còn nghi ngờ gì thì đã đạt được trình độ tuyệt đỉnh, lô hỏa thần thanh, xuất thần nhập hóa, tùy tâm sở dục, thần minh cực hạn. Vậy ngươi, hai người các ngươi là tình lữ sao? Quân Mặc Tà miệng hơi trắng bệch, rốt cuộc run rẩy hỏi một câu. Nói nhảm, người hại ái muội Vĩ Quân của ta. Ta sinh ra đã không thể yêu, ta muốn cùng ngươi quyết một trận tử chiến, ta muốn giết chết ngươi, nhất định phải giết chết. Quy Điển Đạm Đẳng vừa nói nước miếng bay tứ tung, bi phẫn cực độ hét lớn. Nhưng các người tứ thân gắn bó thì làm sao lại là tình lữ được, cho dù có vạn năng đầu cắm cũng không có vạn năng vật dẫn đi. Quân Mặc Tà đánh vỡ đầu cũng không rõ, lúc này nếu là ý của Thiên Lôi, hai người dị tộc này hoàn toàn không có khả năng làm ra động tác đó. Ngu ngốc, điều này cũng nghĩ mãi mà không rõ sao? Quy Điển Đạm Đẳng như bị sét đánh hét lớn. Ai cần ngươi lo? Phía trước, phía sau, đứng xếp hàng không phải là được rồi sao? Quân Mặc Tà miệng run run một hồi, rốt cuộc ngơ ngẩn nói, thì ra là thế, nói có lý. Quân Mạc Tà, nạp mạng đi. Quy Điền Đạm Đằng điên cuồng, bốn con mắt đồng thời chuyển sang màu hồng. Ta muốn báo thù cho ái muội Vĩ Quân. Ở một bên, Kiều U Thập Tứ Thiếu xương cốt hoàn toàn mềm nhũn, không ngừng đứng qua một bên. Quân lão đại, ngài thực lực cao thâm, cường giả thiên hạ, dám đảm đương, hàng rào này giao cho ngài, bổn công tử thực sự không hầu hạ được. Đổi lại bình thường có được đối thủ bực này đơn đả độc đấu, cho dù là Quân Mặc Tà muốn nhúng tay, Kiều U Thập Tứ Thiếu cũng tuyệt đối không nhường. Nhưng lúc này lại có thể chủ động nhường lại, còn nói nhiều lời khen tặng như vậy, đủ thấy Quy Điền Đạm Đằng đối với Kiều U Thập Tứ Thiếu là mạnh mẽ cỡ nào. Ngài đình chỉ ta hầu hạ được không? Vẫn là xin người đừng có liên lụy. Quân Mặc Tà vội vàng thoái thác, lại phát hiện Kiều U Thập Tứ Thiếu đã sưu một tiếng ra ngoài mấy trăm trượng, quính lên giống như nhà có tang, hoảng sợ như cá lọt lưới chạy băng băng cực nhanh, có vẻ như so với trước chạy trốn còn nhanh hơn vài phần. Kiều U Thập Tứ Thiếu, ngươi bỏ chạy chết nhát, ta khinh thường ngươi, từ đáy lòng khinh bỉ ngươi. Quân Mặc Tà bi phẫn muôn phần kêu lên. Đại chiến còn ở trước mắt, mà tên Kiều U Thập Tứ Thiếu lại có thể vứt bỏ chiến hữu, một mình đào tẩu. Hành vi lâm trận bỏ chạy loại này, theo luật, đáng chém. Có điều mặc kệ Quân Mặc Tà hô to gọi nhỏ thế nào, Kiều U Thập Tứ Thiếu cũng sống chết không chịu quay đầu lại. Nhu nhược sao? Ừ, cứ cho là nhu nhược đi. Lâm trận chạy trốn sao? Vậy thì cho là lâm trận chạy trốn. Người thích nói sao thì nói. Dù sao, còn tốt hơn nhiều so với ở lại chỗ này mà đánh đấm với cái đồ biến thái ghê tởm kia gấp nhiều lần. Dù sao cũng chẳng có cái quân luật nào có thể quản đến bản công tử. Ban đầu bản công tử tới đây vốn tính toán là xem náo nhiệt. Bây giờ kịch thì không xem được, là phải tự mình diễn trò. Nếu phải diễn đến cuối cùng, hơn nữa phải cùng loại đối thủ cực phẩm biến thái này diễn trò, bổn công tử sau này làm sao lăn lộn giang hồ được. Đối thủ xuất chúng như vậy, thôi thì cứ giữ lại cho Quân đại thiếu gia ngài tự giải quyết đi. Vị Quy Điền Đạm Đằng này khẳng định, đánh thì đánh không lại mình, nhưng cái dáng vẻ ghê tởm kia thực sự là khiến người ta kinh khỉ. Kiều U Thập Tứ Thiếu vừa chạy vừa vận khởi công lực của mình, ngừng nước lại từ trong không khí, rửa tay hết lần này đến lần khác. Cũng hạ quyết tâm, chỉ cần thấy ai đó lập tức lột toàn bộ y phục của hắn xuống tự mình mặc vào. Mấy thứ như tay chân này thì không mua mới được, đành phải rửa nhiều thêm mấy lần. Nhưng bất kể thế nào, y phục đen thùi lùi này khẳng định không thể mặc tiếp. Kiều đào chiến như thế, hơn nữa còn là bỏ chạy trước khi đối kháng độc lập với người khác. Đối với Kiều U Thập Tứ Thiếu mà nói, tuyệt đối là lần đầu tiên trong đời. Quy Điển Đạm Đằng tuyệt đối không biết được bản thân hắn đã làm được một chuyện mà cả thiên hạ này không ai làm nổi. Đúng là thật sự đáng kiêu ngạo. Loại thành tựu này chắc là đến cả Quân đại thiếu gia cũng không thể làm được. Cho dù là trong tương lai Quân Mặc Tà thực lực có thể toàn diện áp chế Kiều U Thập Tứ Thiếu, nhưng tối đa cũng có chỉ đánh chết hắn mà thôi. Làm sao có thể khiến hắn sợ hãi bỏ chạy? Mà đúng hơn phải nói là ghê tởm mà bỏ chạy. Quân Mặc Tà tức giận tới cực điểm, hắn còn muốn tiếp tục mắng to vì Kiều U Thập Tứ Thiếu bỏ cuộc giữa đường. Nhưng công kích của Quy Điển Đạm Đằng đã đến. Đối mặt với kẻ đang liều mạng này, Quân Mặc Tà tiếp chiêu cũng không được mà không tiếp lại càng không xong. Lúc này Quy Điển Đạm Đằng cả người giống một con nhím hình người, ghê tởm tới cực điểm. Cho dù là chỉ dính vào một chút cũng có thể ghê tởm đến vài ngày không ăn được cơm. Trận này còn đánh cái nỗi gì? Dù sao đánh giáp lá cả là nhất định không được. Nếu đánh gần không được thì chỉ có thể công kích từ xa. Quân Mặc Tà cấp tốc lui sau, vừa lui vừa nắm chặt lôi quyết, hơn trăm đạo lôi điện cuồng mãnh vang lên ầm ầm đánh xuống. Quy Điền Đạm Đằng lại hoàn toàn mặc kệ, chỉ một mực điên cuồng truy kích Quân Mặc Tà. Dưới tốc độ di động bậc này của hắn, đa số lôi điện đương nhiên sẽ chém trượt. Nhưng nhiều nhát trượt thì cũng có nhát trúng. Cuối cùng cũng có mấy đạo rơi trúng người hắn, nhưng Quy Điền Đạm Đằng cũng cắn chặt răng không hề giảm tốc mà vọt tới, cho thấy là hắn kiên quyết muốn giết Quân đại thiếu tới mức nào. Tiểu kiếm kiếm, nhanh tới đây a! Quân đại thiếu bắt đầu cầu cứu. Lưỡng thế vì nhân, có vẻ như vị tả quân đại nhân này chưa từng lúc nào mất mặt như vậy, nhưng trước mắt cũng thực sự không có cách nào khác, đành phải kêu lên. Kiếm kiếm, mau tới, không kịp nữa rồi. Chỗ này có mỹ thực kìa. Viêm Hoàng Chi Huyết bên kia vừa nuốt trôi toàn bộ tinh nguyên, năng lượng của mỗi vĩ lượng thương xong, còn đang tiêu hóa dần, đột nhiên nghe quân Mạc Tà quát to, vội vội vàng vàng bay tới, kiếm quang chợt lóe lên, thân kiếm run lên một trận leng keng. Ăn ngon không? Tất cả đều cho ta hả? Trong thanh âm còn có thể ẩn chứa một cảm giác hưng phấn trùng trùng. Đúng đúng, tên này giao cho ngươi, tất cả đều giao cho ngươi tùy ngươi xử trí. Quân Mạc Tà nói tằng tằng liên tục, cho dù là chém thành mảnh nhỏ cũng không thành vấn đề. Ha ha, Viêm Hoàng Chiếu Huyết hưng phấn lộn một vòng. Ngươi lần này tại sao lại hào phóng như vậy? Khục khục, tiểu tử này, chủ nhân là ngươi là ta, có khi nào không quan trọng ngươi chứ? Quân Mạc Tà trơ mắt, không biết liêm sỉ nói. Biết cái này có ích với ngươi, nên mới cố ý đặc biệt giữ lại cho ngươi. Một chủ nhân tốt như ta, ngươi đi chỗ nào tìm được chứ? Mà sao ngươi lại lắm điều như thế? Nói thì chậm, đến thì nhanh, Quy Điền Đạm Đẳng thuận thế đã phá tan vòng vây của Lôi Điện vọt tới. Nhanh đi, nếu để cho hắn chạy, ngươi sẽ chẳng còn thứ tốt mà ăn đâu. Cơ hội sắp qua mất kìa, bỏ qua rồi sẽ không có nữa, nhanh chóng xông lên. Quân Mạc Tà đưa tay ra chỉ rồi thúc giục. Wow, mỹ thực ở phía trước, há có thể bỏ qua, bổn kiếm tới đây. Viêm Hoàng Chi Huyết rít lên một tiếng, vẽ lên một đường tao nhã đến cực điểm trên không trung, gần như là một quỹ đạo của trời đất, vọt tới hướng Quy Điển Đạm Đẳng. Dọc theo đường đi, kiếm quang hưng phấn loạn run, đầu lắc chui ngoáy, đem toàn bộ bầu không khí vô cùng cao minh phá hỏng hoàn toàn. Hôm nay thật đúng là thu hoạch lớn. Ha ha, Quy Điển Đạm Đẳng hãy còn điên cuồng muôn dạng lao tới, đã thấy một ngự hư thần phong xa xa lắc lắc chắn ở trước mặt mình. Lúc trước hắn chưa từng lĩnh giáo qua lợi hại của Viêm Hoàng Chi Huyết, chỉ cho là tà quân Quân Mạc Tà đang thi chuyển thuật ngự kiếm bình thường, không chút nghĩ ngợi mà đánh tới một trường. Chỉ cần có trưởng phong đủ hùng hồn, chặt đứt liên hệ giữa bảo kiếm và chủ nhân của nó, tất cả ngự kiếm thuật sẽ chưa đánh mà tan. Không ngờ Viêm Hoàng Chi Huyết khẽ ngâm một tiếng, như một tia chớp phá đôi trưởng phong của hắn, lại tiến thêm một bước hướng về đan điền mãnh liệt đâm vào. Quy Điền Đạm Đẳng lúc này mới chính thức chấn động, vội vàng xoay mình một cái muốn né, nhưng đã thấy chuôi kiếm cũng đổi hướng theo. Lần thứ hai muốn đâm về phía vị trí đan điền của mình, khi thế nhanh nhẹn, mạnh mẽ, kiếm chiêu sắc bén, hướng bay quỷ dị, đến cả vị đại năng giả của ngoại tộc Quy Điền Đạm Đẳng này cũng chưa từng được nhìn thấy. Những người có thể ngự kiếm mà hắn biết, tuyệt không một ai có thể phát huy ngự kiếm thuật đến tình trạng thế này. Đây quả thực giống như một thanh bảo kiếm, tự có linh tính, tự hoạt động. Thực sự là không thể ngờ rằng vị tài trí quân chủ này còn trẻ như vậy mà đã có trình độ cao thâm như thế. Cường giả như thế bản thân đâu có thể đấu ngang hàng được. Thảo nào muội Vĩ Lượng thương muội muội yêu dấu lại chết trong tay hắn. Cứ cho là hắn có tu vi cao thâm, nhưng hắn vẫn là hung thủ hại chết muội Vĩ Quân. Ta nhất định phải giết hắn, bất luận là dùng phương pháp gì, phải trả cái giá gì đi chăng nữa. Chỉ cần nghĩ đến đây, trong lòng của Quy Điển Đạm Đẳng càng căm hận. Một người một kiếm quay cuồng đại chiến với nhau trên không trung. Trong trận đại chiến này, Viêm Hoàng Chiếu Huyết thực sự là kẻ thu hoạch lớn nhất, được lợi nhiều nhất, thắng lợi cũng là lớn nhất. Nhưng năng lượng nó tiếp thu được thực sự đến mức kẻ khác phải giận sôi máu, một số lượng gần như không thể tưởng tượng. Phải biết rằng trận chiến giữa hai miền đất này, tính riêng về số thánh hoàng chết ở trong tay Viêm Hoàng Chiếu Huyết còn phải hơn 1.000, gần 2.000 người. Trong đó có khoảng hơn 10 vị thánh tôn, 3-4 vị thánh quân, mới vừa rồi còn cắn nuốt một vị đạt tới bán thánh, cường giả tuyệt đỉnh mũi Vĩ Lượng Thương. Số lượng hấp thu khủng bố như thế, chỉ tính riêng về trình độ công lực hùng hậu, giờ phút này Viêm Hoàng Chí Huyết tuyệt đối đã là đệ nhất thiên hạ, không cần bàn cãi. Điều duy nhất khá đáng tiếc cũng chỉ là nó hoàn toàn thuộc về quân đại thiếu gia, cho nên cảnh giới của nó chịu sự quản chế của quân Mạc Tà. Quân Mạc Tà thân là chủ nhân của Viêm Hoàng Chi Huyết, tu vi chỉ đạt tới cấp bán thánh, cho nên Viêm Hoàng Chi Huyết tối đa cũng chỉ có thể phát huy công lực đạt tới cấp bán thánh mà thôi. Nhưng cho dù nó chỉ phát huy được khả năng ra một phần thì cũng tuyệt đối không nằm trong khả năng ứng phó của đại năng giả Quy Điền Đạm Đẳng kia. Giao chiến tổng cộng cũng chỉ quá nửa nén hương, Quy Điền Đạm Đẳng mang theo ý định liều chết vẫn là trứng chọi đá, ứng phó không nổi. Trên người đã xuất hiện mấy vết thương, máu me đầm đìa. Một phần nhỏ công lực mà hắn tu luyện cũng đã theo mấy vết chém kia mà biến mất không còn bóng dáng. Trong lúc Quy Điền Đạm Đẳng đang gào thét điên cuồng, máu tươi trên người cứ theo một đạo rồi lại liên tiếp một đạo bắn ra. Không trung tựa như xuất hiện một cầu vồng huyết sắc. Mà khiến cho hắn tiếc hận chính là bản thân Quân Mặc Tà chỉ đứng một bên nhìn từ xa, khiến cho hắn muốn tự bạo cũng không thể tiếp cận được mục tiêu. Đây mới là sự uất ức lớn nhất. Viêm Hoàng Chi Huyết hưng phấn mà kêu gào giữa không trung, qua lại như điện, giống như ngân xả bay múa, sấm sét ngang trời, đánh đến mức hứng chí bừng bừng, vui không kể xiết. Nó đương nhiên là không biết được trước mắt người kia có bao nhiêu sự ghê tởm. Hơn nữa chỉ sợ có biết đi chăng nữa thì nó cũng chưa chắc để ý, nó chỉ quan tâm xem mình có thể hưởng thụ bao nhiêu mỹ thực, cắn nuốt được bao nhiêu năng lượng. Còn mặc mợ cái gì là phích cắm vạn năng, ổ cắm vạn năng gì đó thì có liên quan gì đến nó. Kiếm đại gia sợ cái gì mà cũng chẳng sợ bọn ghê tởm này. Rốt cuộc trong một tiếng thê lương gầm rú, Viêm Hoàng Chi Huyết rốt cuộc cắm sâu vào đan điền Quy Điền Đạm Đằng, phong tỏa tất cả công lực tu vi và linh hồn của hắn. Sau đó bắt đầu từ từ cắn nút. Một khi cắm vào rồi, không hút đến chán thì chắc chắn không rút ra. Quy Điền Đạm Đằng thống khổ lớn tiếng kêu lên thảm thiết. Sắc mặt nhăn nhó, lập tức nổi giận gầm lên. Mội Vĩ Quân, ta tới rồi đây. Chồng của ta, vợ của ta, nhất định phải chờ ta. Đột nhiên vung tay lên, một thanh trường kiếm lóng lánh đem hai cái đầu của nó chém rụng. Hai cái đầu đồng thời bay lên, Viêm Hoàng Chi Huyết khó khăn lắm mới đâm được vào. Rút ra được một nửa, lại phát hiện mỹ thực sắp không còn, không khỏi cực kỳ buồn chán. Người một khi đã tử vong thì khí tức cũng tản đi hết, chỉ trừ linh hồn lực ra thì nó chẳng hút được cái gì nữa. Sau một lúc lâu, Quân Mặc Tà thả người bay theo hướng bắc, một đường ra xa hơn ngàn dặm, một trận sương khói ngập tràn của ma khí tung hoành. Cửu Thập Tứ Thiếu bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hắn, vẫn mang theo chút e sợ. Cái thứ hỗn tạp kia xong đời rồi chứ? Quân Mặc Tà đảo mắt xem thường hắn, vừa nhìn thấy là muốn tức đến không chịu được, phẫn nộ nói. Chưa bao giờ thấy ai như ngươi cả, cái loại đức hạnh như ngươi còn không biết xấu hổ tự xưng là cao thủ đệ nhất thiên hạ sao? Lại có thể chơi trò lâm trận bỏ chạy, bỏ mặc ta một mình đối mặt với địch nhân cường đại. Nếu không phải còn có chút tài năng này, chẳng phải ta đã bị ngươi hại chết rồi sao? Ngươi nói ngươi có biết xấu hổ hay không chứ? Cửu Thập Tứ Thiếu giận tím mặt. Ngươi cho rằng ta muốn chạy sao? Bản công tử vừa rồi thực sự không nhịn được nữa. Nếu sớm biết rằng đến Thiên Trụ Sơn có thể gặp vài cái thứ như vậy, bản công tử thà cả đời không đến chỗ này. Công bằng mà nói một câu, nếu là ngươi có thể chạy thì ngươi có chạy hay không chứ? Nếu vừa rồi ta không chạy trước thì thằng không phải ôm khoai lang nóng phỏng trong tay không phải là ta hay sao? Nói xong đột nhiên sắn lên ống tay áo, phẫn nộ nói. Ngươi xem, cả người ta nổi da gà, đến bây giờ còn không lặn hết đây. Xì, Quân Mặc Tà cũng kéo ống tay áo của mình lên, càng lớn tiếng hơn so với Cửu U Thập Tứ Thiếu giận dữ hét. Mẹ nó, da gà với chả mề đây, ngươi cho là chả mình ngươi có hay sao? Bạn thiếu gia có phải nổi nhiều hơn ngươi hay không? Hai người nhìn nhau chằm chằm như gà trọi, thở hồng hộc. Sau một lúc lâu, lại đột nhiên đồng thời cất tiếng cười to, cười ngặt ngẽo, đấm ngực dậm chân. Quân Mặc Tà mất tự nhiên đem tay áo của mình kéo xuống, phẫn nộ nói. Coi như là không có việc gì rồi, chúng ta trở về đi. Tự ngươi trở về đi. Cửu Thập Tứ Thiếu không cười nữa, thanh âm thần thái đều thể hiện một cảm giác rất hiu quạnh, chắp tay sau lưng, nhìn vào khoảng không trung mênh mông ở phía xa, thản nhiên nói. Từ nay về sau, ta sẽ ở lại Thiên Trụ Sơn này định cư. Ánh mắt của hắn xa xăm chậm rãi. Bản công tử cả đời này cũng chưa chắc sẽ lại tiến vào Huyền Huyền Đại Lục một bước. Có lẽ hôm nay tử biệt, ngươi và ta sẽ là cả đời vĩnh biệt rồi. Cái gì? Lời này của ngươi là có ý gì? Quân Mặc Tà chấn động vội vàng hỏi. Chỉ là có chút cảm xúc đột nhiên bộc phát thôi. Chính là tại nơi này, năm đó Cửu U Đệ Nhất Thiếu chỉ nhấc tay một cái, đã tạo nên một ngọn núi vô cùng hùng vĩ. Cửu U Thập Tứ Thiếu chỉ tay xuống mặt đất, trầm tĩnh nói. Hắn lại chế tạo thêm phong ấn uy lực vô cùng. Từ đó đến muôn đời sau, đại năng giả dưới cấp bán thánh của ngoại tộc không thể vượt qua. Thực sự là thần thông tới mức nào? Hắn tự giễu cười nói. Ta Cửu U Thập Tứ Thiếu thường được xưng là cao thủ đệ nhất thiên hạ. Ha ha, lúc này mới biết được 6 chữ cao thủ đệ nhất thiên hạ này vĩnh viễn giống như một cái tát vang nhất, đau nhất, liên tục bạt qua bạt lại trên mặt ta. Ta có tư cách gì để chiếm lấy ngôi vị đệ nhất cao thủ thiên hạ này? Ích ngồi đáy giếng mà thôi. Cho tới bây giờ cũng chưa từng thực sự biết thế nào là trời cao đất rộng. Chỉ có một bán thánh mà ta còn cần chiến đấu kịch liệt thật lâu mới có thể bất bại. Mà kiểu u đệ nhất thiếu là chỉ cần một đạo phong ấn là liên tục phong ấn muôn đời, thậm chí cho tới tận bây giờ còn tiếp tục phong ấn, mãi mãi phong ấn. Kiểu u thập tứ thiếu thở dài, đột nhiên im lặng, rốt cuộc không nói thêm lời nào nữa. Nhưng thần sắc cô đơn hoài cổ lúc này nồng đậm như muốn ngưng tụ thành một vật thể hữu hình. Ý của ngươi là, ngươi muốn ở lại chỗ này lĩnh hội đạo lý lớn lao, mong được như cảnh giới của kiểu u đệ nhất thiếu. Quân Mặc Tà im lặng thật lâu mới nhẹ giọng hỏi. Đúng là như vậy, kiểu u thập tứ thiếu thong thả đi hai bước trong hư không, thâm trầm nói. Lấy tù vi của hai người chúng ta, nếu đi vào trong đại lục thì cũng giống như là những người bình thường khác đấu đá với nhau, quá vô vị rồi, lại còn nhàm chán nữa. Chỉ có nơi này mới lưu lại dấu vết thành tựu cao nhất của cửu u tộc chúng ta. Cửu u thập tứ thiếu tràn ngập cảm tình, nhìn mặt đất ở dưới chân, sau một lúc ngẩng đầu lên, lặng lẽ nói. Chỉ cần ta ở lại chỗ này, thời thời khắc khắc ta đều sẽ cảm nhận được sự chênh lệch giữa mình và tiền bối. Nơi này sẽ trở thành nguồn động lực để ta tiến tới vô thượng chi đạo. Bằng không, ra ngoài rồi lại đi đánh sống đánh chết thì cũng chán. Có điều ngươi hình như đã xem nhẹ một chuyện, Quân Mặc Tà nói. Đối phó với quái vật chiến cuồng bất tử kia vẫn cần tới cao thủ như ngươi. Bây giờ cổ Hàn đã ngã xuống, chẳng lẽ ngươi muốn để ta một mình một ngựa đi đối phó với tên biến thái chiến cuồng kia sao? Đối phó với biến thái không phải bản lĩnh sở trường nhất của ngươi. Bằng tu vi của ngươi đã đạt được là còn cả đống thủ đoạn quái lạ. Đối phó với chiến cuồng tuyệt đối không phải việc gì khó. Ta không cho rằng sẽ có vấn đề gì hết. Kiểu u thập thứ thiếu nở nụ cười. Tội gì còn phải lôi kéo ta vào? Vậy thôi đi, người đã quyết tâm rồi ta cũng không miễn cưỡng. Quân Mặc Tà cúi đầu rồi lại chợt ngẩng lên. Chẳng qua, nếu chừng nào ngươi lại đột nhiên muốn đi ra ngoài dạo vài bước thì nhất định phải tới Thiền Nam, ta quân phủ chơi. Đến lúc đó ta sẽ hảo hảo trẻ chén với ngươi một hồi. Từ lúc quen biết đến nay chưa từng có cơ hội uống với nhau một chén. Ngày đó ta thực sự rất chờ mong. Cửu thập tứ thiếu ha hả cười nhưng không lên tiếng, xem tình hình này thì có vẻ thực sự không muốn đi ra. Không miễn cưỡng, Quân Mạc Thả nói. Có điều sau chiến sự lần này, ta chuẩn bị cử cao thủ xâm nhập vào Thiên Trụ Sơn, đem dư âm của dị tộc nhân kia hoàn toàn tiêu diệt. Nếu như bọn họ có cái gì làm không được mà cần người xuất thủ tương trợ, xin đừng thoái thác. Cửu thập tứ thiếu nói. Đương nhiên, đến lúc đó cho là ngươi không phái người tiến vào, ta cũng sẽ chậm rãi giết sạch chủng tộc tà ác này. Chủng tộc ghê tởm như vậy vốn dĩ không nên tồn tại trên thế giới này. Vậy là tốt rồi, một lời đã định. Quân đại thiếu gia yên tâm cười nói. Người đi đi, thủ lĩnh ngoài tộc tuy rằng toàn bộ đã bị tiêu diệt, nhưng việc này chỉ sợ cũng không ít thứ linh tinh cần giải quyết. Cửu thập tứ thiếu quay lưng lại, đứng thẳng trong hư không. Từng mảnh mây trắng theo gió mơ hồ lượn qua người hắn, ánh mắt của hắn cũng giống như mây trắng kia, phiêu miễu vô định. Quân Mặc Tà mỉm cười. Vừa rồi đột nhiên, nghe người nói hôm nay tử biệt gì gì đó, chỉ sợ khó có ngày gặp lại. Đương nhiên, có vài phần phiền muộn. Nhớ rõ trước kia người cũng đã có nói là muốn đấu cùng ta một trận. Như thế nào, không muốn đánh nữa sao? Ta thì lại rất chờ mong trận chiến này. Nếu như ngươi không dùng mấy chiêu thủy hỏa lôi điện phong vân kia, thì dù có đột phá đi chăng nữa, cũng mãi chẳng thể là đối thủ của ta được. Thậm chí là hai tên đại năng nhân ngoại tộc kia, ngươi cũng chưa hẳn có thể thắng. Kiểu thập tứ thiếu lặng lặng nói. Nhưng ngươi sẽ không dùng những thủ đoạn cổ quái kia hay sao? Kết luận đơn giản, đánh với ngươi thật vô vị. Một trận chiến không có ý nghĩa thì không đánh còn hơn. Hay cho một câu vô vị, hay cho một câu không đánh còn hơn. Quân Mặc Tà cười lớn một tiếng, hai tay ôm quyền. Một khi đã vậy, thập tứ huynh, Quân Mặc Tà xin cáo từ. Cửu thập tứ thiếu thản nhiên cười phất tay, thân ảnh màu đen tựa như thiên thạch rơi xuống từ giữa không trung, trong nháy mắt đã biến mất giữa vô vàn loạn thạch. Đi vội vàng không nói thêm lời nào nữa. Quân Mặc Tà thở dài một tiếng, hắn cũng hiểu được, hôm nay tử biệt, ngày khác khó có thể gặp lại. Tuy rằng cũng vì kiểu u thập tứ thiếu có lòng cầu đạo mà vui thay cho hắn, nhưng trong lòng quả thực là có chút, một chút xíu hụt hẫng lúc biệt ly, cảm thấy trong lòng ngơ ngẩn. Một tiếng leng keng đột nhiên kêu lên, Viêm Hoàng Chí Huyết nhẹ nhàng hiện ra, vẽ trên không trung một đạo kiếm quang như cầu vồng kinh thiên, thật lâu không dứt. Lập tức, Viêm Hoàng chỉ biết giống như tia chớp, cốc tốc phi hành một vòng, phi xuống dưới chân Quân Mạc Tà, nâng cả người hắn lên. Quân Mạc Tà hướng về phía dưới Thiên Trụ Sơn ôm quyền lần cuối, trong lòng yên lặng nói một tiếng, bảo trọng. Một tiếng kiếm ngâm, Viêm Hoàng chỉ huyết bay vút lên trời, rẽ mây lướt tới, xuyên không mà đi. Sau khi hắn rời khỏi, một đạo thân ảnh hắc y từ trong luyện thạch hiện lên, bay thẳng lên không trung, nhìn thấy một đạo kiếm quang như ngọc khuất ở đằng xa, thầm kín thở dài một tiếng. Thanh âm thản nhiên vang lên, bảo trọng. Lập tức hắc y nhân này cũng lóe lên, lần thứ hai biến mất trong đám loạn thạch. Sau khi Quân Mạc Tà quay lại, chiến sự không những đã hạ màn, thậm chí toàn bộ chiến trường cũng được quét dọn cơ bản. Sau trận chiến này, hơn 100 vạn đại quân dị tộc, toàn bộ đã bị tiêu diệt, không ai sống sót. Bên phía đại lục có thể nói là đại thắng huy hoàng, nhưng các dũng sĩ tham chiến cũng có mấy vạn chiến sĩ vĩnh viễn nằm lại ở chốn này, thậm chí là đến xương cốt cũng không còn lưu lại. Những người của Tam Đại Thánh Địa đều lừng lẫy xả thân trong trận chiến vừa qua. Thậm chí trong số viện quân đến sau cũng có mấy vạn người thương vong. Một trận chiến này tổn thất của Huyền Huyền Đại Lục thực sự rất nghiêm trọng, nhất là một lượng lớn huyền giả cao cấp ngã xuống, làm giảm toàn bộ nguyên khí của đại lục, chỉ sợ mấy chục, thậm chí mấy trăm năm sau cũng không khôi phục nổi. Trên chiến trường một mảnh, sầu vân thảm vụ, mùi máu tươi tanh nồng cánh mũi. Gió thu điều hưu gào thét thổi qua, đã tới mùa thu. Nhìn cảnh hoang tàn khắp nơi sau đại chiến, Quân Mạc Tà trầm mặc thật lâu, không nói gì. Một trận chiến này thực sự có rất nhiều anh hùng chi sĩ yên giấc ngàn thu. Đánh xong trận này, toàn bộ đại lục lại tăng thêm biết bao nhiêu cô nhi quả phụ. Những cô nhi quả phụ đó, hầu hết của những anh hùng ở hậu phương vì tương lai thủ hộ Huyền Huyền đại lục. Cuộc sống sau này của bọn họ sẽ diễn ra như thế nào? Có bị người ta khi dễ hay không? Có được đối xử công bằng hay không? Một trận chiến này lại có bao nhiêu người đứng đầu các gia tộc ngã xuống? Sau khi bọn họ ngã xuống có thể làm cho gia tộc bọn họ lãnh đạo kia suy sụp, thậm chí diệt vong hay không? Giờ khắc này Quân Mạc Tà đột nhiên nhớ lại bài thơ mà Quân Vô Hối ngày đó từng đọc, nhịn không được nhẹ nhàng đọc theo. Phong yên túng hoành đại kỳ khai, vạn mã thiên quân cồn cồn lai, hà thì sa trường đao bình ảm, tổng thứ nam nhi bất diệt ai. Tức là khói lửa tung hoành đại kỳ dương mở, thiên quân vạn mã cuồn cuộn kéo ra, nam nhi phải đến khi thạo việc xa trường thì cũng là lúc không nén nổi bi thương. Giờ khắc này Quân Mạc Tà đột nhiên ngộ ra được tâm tình lúc làm bài thơ này của Quân Vô Hối. Vị nhất đại quân thần này, người như là thần thoại truyền kỳ vạn cổ, tâm tình lúc đó cho dù là bi tráng nhưng cũng quá mức lực bất tòng tâm. Phong yên tung hoành đại kỳ khai, vạn mã thiên quân cồn cồn lai. Một câu này nghe thì hùng tráng vô hạn, nhưng sau nó lại che giấu huyết lệ loang lổ. Trừ phi là người trong cuộc, nếu không thì há có thể chân chính cảm nhận được. Vạn mã thiên quân cồn cồn lai, xưa nay chinh chiến mấy người có thể trở về, cuối cùng có thể trở về bình an, lại còn có mấy người nữa. Hà thì xa chàng đạo bình ảm, tòng thử nam nhi bất diệt ai. Càng là biểu đạt sự chán ghét từ tận đáy lòng đối với chiến tranh của vị đại lục quân thần này. Quân Mạc Tà hôm nay một trận công thành cũng đều hy vọng là vùng đất đại lục này, song cũng không nén nổi bi thương. Từ đó về sau không bao giờ cần bất kỳ cuộc chiến xâm lược nào nữa, chạm thẳng từ căn, nhất lao vĩnh giật. Quân Mạc Tà buồn bã đứng đó, quay mắt nhìn về phía chiến trường, vẫn bốc lên huyết vụ chưa tan. Hắn trầm ngâm hồi lâu không nói. Quân Vô Ý, Độc Cô Tung Hoành, Mộ Dung Phong Vân, Mai Tuyết Yên, chờ cả lãnh đạo liên quân trở về, giờ phút này đều đã chỉnh quân xong, đang kiểm kê tổn thất cụ thể sau chiến tranh. Trên mặt mỗi người đều vì sống sót mà cảm thấy may mắn rất nhiều, song đều là một mảnh bi thương trầm trọng từ đáy lòng. Quân Mạc Tà thở dài vẫy vẫy tay, đi đầu quay về trong đại trướng. Lập tức Mai Tuyết Yên và mấy người kia lần lượt tiến vào. Kết quả thế nào? Tổn thất chúng ta khoảng bao nhiêu? Quân Mạc Tà giọng nói có phần chua xót. Có bao nhiêu huynh đệ ở trong trận chiến này hy sinh thân mình? Quân Mạc Tà rất muốn biết đáp án này, nhưng lại có chút sợ hãi khi biết được. Hắn là người của hai thế giới, hai lần sống cũng chưa từng sợ cái gì. Thế nhưng giờ khắc này, hắn vốn rất to gan lớn mật, lại thực sự sợ hãi, sợ biết được đáp án trầm trọng kia. Tổng kết từ chiến sự, quân tiên phong thiên phạt Bát đại thánh tôn nhất mạch bị diệt, Ưng Vương ngã xuống, 5.000 chiến sĩ Ưng tộc không ai sống sót. Bên Hùng tộc có 5.000 chiến sĩ chết trận hơn 3.000, Hạt tộc 5.000 chiến sĩ chết trận hơn 2.000 người. Điều tộc chết trận 2.000, Bằng tộc thương vong thảm trọng, 5.000 chiến sĩ chết trận 4.300, Hộ tộc chết trận 1.500 người. Lời nói của Mai Tuyết Yên mang theo thâm trầm bi thương đờ đẫn. Cuối cùng tham chiến, Bằng Vương chết trận, Bát Đại Chí Tôn đứng đầu, Vân Việt Trần chết trận, Úy Lam Chí Tôn Mộng Hồng Trần, Vấn Thiên Chí Tôn Mạc Vấn Thiên cũng xác nhận là chết trận. Ngoài ra toàn bộ những người tham chiến của Tam Đại Thánh Địa lúc này chỉ còn lại một mình Kiều Ảnh. Quân Mặc Tà thở dài thật sâu, cảm giác trong lòng hắn dập dờn nhộn nhạo. Trận chiến này tổn thất quá thảm trọng, quả thực đã vượt xa dự đoán của mọi người. Đại quân cứu viện thiên phạt tổng cộng 12.8.900, toàn bộ xuất chiến cuối cùng chết trận hơn 3 vạn. Quân Vũ Ý thở dài một hơi. Viện quân đại lục khác bởi vì tới muộn tổn thất cũng không quá lớn. Độc Cô Tung Hoành im lặng nói. Nhưng thực lực bọn họ tương đối yếu kém, đối mặt với lũ hỗn tạp ngoại tộc cũng không nhiều đường sống để mà chống đỡ. Tham chiến 13 vạn người, cuối cùng chỉ có không đến 10 vạn trở về. Quân thuộc Tản Thiên Phệ Hồn tổng cộng chết trận 13 người, còn lại tất cả đều bị trọng thương. Ưng Bắc Không cả người vẫn quanh quẩn sát khí nồng đậm yên lặng nói. Nói xong những lời này, hắn đã quay mặt đi, lén lút lau qua khóe mắt. Những người này đã hơn một năm nay, hầu hết đều cùng với mình sớm chiều chung sống, hảo chiến hữu, hảo huynh đệ. Quân Mạc Tà ảm đạm thở dài. Phàm là người tham dự trận chiến này mà bỏ mình chết đi, toàn bộ phải được chôn cất chu đáo, đối đãi tốt với gia quyến, cần phải giống như đối đãi với người nhà của công thần, chiếu cố ổn thỏa. Nếu họ có yêu cầu gì, chỉ cần không phải yêu cầu vô lý thì cố gắng thỏa mãn tối đa. Đối với con cháu đời sau của họ thì đều cần phải cẩn thận bổ dưỡng. Bất kể thế nào, chúng ta cũng không thể để những anh hùng dưới Cửu Tuyền còn phải mắng chúng ta là những kẻ đang sống này lòng lang dạ sói, vong ân bội nghĩa. Đây là vấn đề cơ bản trong cách làm người, cũng là đạo đức, tín nghĩa mà trước nay chúng ta kiên trì gìn giữ. 100.000.000 không được qua loa. Mọi người đồng thời dùng sức gật đầu trịnh trọng nhận lệnh. Còn điều này nhất là đối với những người thi hành của Tà Quân Phủ, nếu phát hiện có người dám can đảm khi dễ nhục mạ công thần, quả phụ, con cháu của anh hùng, như vậy một khi phát hiện, không cần biết là người nào, thân phận lai lịch ra sao, đều giết. Quân Mặc Tà lành lạnh nói, khẩu khí nghiêm túc cho thấy quyết tâm của hắn bền vững tới mức nào. Ta sẽ tức khắc hạ lệnh, đem mệnh lệnh này nhanh chóng chuyển đi khắp thiên hạ. Mà Tuyết Yên gật đầu, ánh mắt nhìn vào Quân Mặc Tà lại có vài phần sáng rọi, kiêu ngạo từ tận đáy lòng. Đối đãi với công thần chi hậu là vấn đề tồn tại phổ biến ở đại lục. Có rất nhiều người nhà của tướng sĩ chết trận bởi vì không còn chỗ dựa mà bị khinh khi, làm nhục, bị xem như hàng hóa mua bán khắp nơi, bị coi như nô lệ của nhà quyền quý. Nữ tử có chút tư sắc, vận mệnh còn bi thảm không thể chịu nổi. Nghiêm lệnh của Quân Mặc Tà ban ra vào lúc này có thể nói là vô cùng hữu ích. Chúng ta quyết không thể làm cho anh hùng sau khi đổ máu mà còn phải rơi lệ. Quân Mặc Tà trịnh trọng, một lát sau mới nhẹ giọng nói. Đương nhiên, công đạo là ở lòng người. Nếu gia quyến của những anh hùng này có phạm pháp hoặc là phạm phải những tội không thể tha thứ khác thì cũng không thể dung túng. Anh hùng, hai chữ này tất nhiên là một phần quang vinh, nhưng không thể ỷ vào quang vinh ấy mà ăn bám cả đời. Trên mặt này cần phải có chừng mực. Trong mắt Độc Cô Tung Hoành và Mộ Dung Phong Vân đồng thời lộ ra vẻ tán thưởng. Những gì Quân Mặc Tà an bài có thể nói cực kỳ ổn thỏa. Cứ như vậy có thể tránh khỏi rất nhiều bi kịch phát sinh, đồng thời cũng tránh được công thần sau khi được tôn vinh thì lại không chịu cầu tiến, tác oai tác quái, bôi nhạ danh tiếng của anh hùng. Người, cho tới bây giờ, đều là không thể quá dung túng. Đối với điểm này, hai vị lão đại đều là tin tưởng, sao có thể không hiểu rõ. Quân Mặc Tà trầm ngâm một hồi, chậm rãi hỏi Mai Tuyết Yên. Chuyện của bên Tam Đại Thánh Địa. Mai Tuyết Yên hiểu ý nghiêm mặt nói. Bên kia không ai động tới, hết thảy vẫn duy trì nguyên dạng như lúc trước đại chiến. Ta biết ý của ngươi, sáng sớm đã phái người qua đó canh gác. Quân Mặc Tà vươn người đứng lên. Mọi người cùng đi xem. Tất cả mọi người cùng xuất môn, lều trại của người Tam Đại Thánh Địa khi còn sống vẫn ở, tổng cộng có mấy trăm cái, vẫn sừng sững ở vị trí cũ. Tiếng gió gào thét ầm ầm, lều trại trống rỗng, phân ra ba khu vực rõ ràng. Ba khu doanh trại vẫn giống như địa vị của tam đại thánh địa đương thời. Lều trại là ba màu sắc khác nhau, lặng lặng đứng yên trước mắt mọi người. Đây cũng là dấu tích cuối cùng mà tam đại thánh địa để lại trên miền đất này. Quân Mặc Tà yên lặng nhìn, rồi thấp giọng nói. Mọi người đều sinh vào sinh ra tử, đánh tới phút cuối, đánh đến tận bây giờ, thực sự là hà khổ lai hữa. Mạc Vô Đạo, cầu cho ba vị tông chủ thánh địa các ngươi, mang theo mọi người của thánh địa ở thế giới hư vô bên kia, bình an, là hỷ nhạc, vĩnh viễn không cần phải lục đục với nhau. Mai Tuyết Yên ở một bên nghe những lời này, liền không dằn nổi đau xót trong lòng. Năm đó ước nguyện ban đầu khi sáng lập của tam đại thánh địa, thực sự rất đơn thuần, chỉ là vì muốn chống quân xâm lược. Ngàn vạn năm mải miết cho vùng đất hoang cằn cỗi này, tình cảm cao thượng sâu đậm đến nhường nào. Nhưng chính một câu lục đục với nhau kia cuối cùng lại mạnh mẽ chôn vùi đoạn truyền thống huy hoàng kéo dài cả vạn năm, đồng thời cũng làm cho thiên phạt nhất mạch trong khoảng thời gian gần 1.000 năm không gượng dậy nổi. Nếu ý chí người lãnh đạo của tam đại thánh địa có thể thoáng hơn một chút, mà Tuyết Yên tự diễu lắc đầu, có vẻ như điều này không có khả năng. Người và huyền thú vốn là hai thái cực khó mà điều hòa. Mọi người nối đuôi nhau tiến vào trong chướng bồng, chỉ thấy bên trong ở hai bên chỉnh tề bày đặt thạch tảng trầm mặc vĩnh cửu, tựa hồ những cao thủ thánh địa này vẫn luôn trầm mặc ngồi ở đó. Hình ảnh huy hoàng hôm kia lại như trước mắt. Trên cái bàn được an vị ở trung tâm, chỉnh tề xếp chồng chất lên một sấp túi thư, phong trên cùng có viết hai cái chữ cổ Hàn to bằng máu tươi. Quân Mặc Tà yên lặng thở dài, sau khi mở ra, bên trong ngoài một khối ngọc bội còn một tờ giấy trắng. Trên tờ giấy trắng là mấy hàng chữ viết bằng máu. Lưỡng thế tăng thương, vạn cổ quang vinh, nhất triều thành không, duy tử tương báo. Tức là hai đời tăng thương, vạn cổ vinh quang, có cũng như không, chỉ chết là còn. Còn về lai lịch khối ngọc bội kia hay lời dặn dò chăn chối thì không hề đề cập tới. Nhưng Quân Mặc Tà biết rõ khối ngọc bội này chính là kỷ vật duy nhất cô cổ Hàn để lại cho Kiều Ảnh. Ngọc bội kia trong suốt thông thấu, mượt mà trơn tru, coi như lúc nào cũng tản ra hào quang, chạm vào thì ấm áp nhưng lại mang theo một tia hàn khí ôn nhu, đồng ấm hẻ mát. Không hề nghi ngờ gì đây là khối bảo ngọc hiếm thấy trên đời. Quân Mặc Tà gói lại tờ giấy, lại đem ngọc bội giao cho Mai Tuyết Yên. Khối ngọc này, sau khi người giao cho Kiều Ảnh thì nói là cổ Hàn lưu lại cho nàng. Mai Tuyết Yên nghi hoặc nhìn hắn một cái, cũng hiển thục dạ một tiếng cầm lấy. Nàng nghi hoặc đương nhiên là khó hiểu Quân Mặc Tà vì sao không tự mình làm việc này. Nhưng nàng thực ra không biết được rằng Quân Mặc Tà lúc này đang rất mâu thuẫn, hoàn toàn không biết nên đối mặt thế nào với Kiều Ảnh. Nếu là quả thực gặp được nàng, rốt cuộc có nên nói cho nàng biết cổ Hàn chính là cha đẻ của nàng không? Dưới túi giấy của cổ Hàn cũng là một phong thư đầy máu viết thành, chữ viết mượt mà ba chữ Mạc Vô Đạo. Trong túi ngoài một trang giấy thì không có đồ vật gì khác. Mạc Đạo Thanh Thiên Chân Vô Đạo, Đắc Tiêu Giao Thì Thả Tiêu Giao, Tiêu Giao Đại Ca đến rồi đây. Câu này của Mạc Vô Đạo là nói với người em của mình. Vị chủ nhân của Độn Thế Tiên Cung này trước đêm quyết chiến, biết rõ tử vong đã gần trong gang tấc, nhưng ở trong lá di thư cuối cùng này, nửa câu cũng không có nói đến cuộc xâm lăng, là càng không để đến vinh nhục được mất. Từ duy nhất chỉ có một câu này, Tiêu Giao, cũng chính là tên đệ đệ Mạc Tiêu Giao của hắn. Quân Mặc Tà chấn động từ đáy lòng, từ trong một câu này không khó để nhìn ra, tình cảm huynh đệ giữa Mạc Vô Đạo và Mạc Tiêu Giao sâu sắc tới nhường nào. Khó trách Mạc Vô Đạo đối với mình thủ sâu như biển đến vậy. Cứ xem từng tờ, đa số những người của tam đại thánh địa đều chỉ lưu lại mấy câu đại ý như vậy rồi hy sinh, không hối hận, không than trách. Mọi người đều xem qua một lượt, sắc mặt hầu hết đều vẻ cực kỳ trầm trọng. Cái túi giấy cuối cùng lại chính là của Lãnh Đồng. Vị ma đồng thánh giả này cũng rất tiêu sái, di ngôn chỉ có ba chữ, không sao cả. Quả thực ra đi cũng rất là tiêu sái. Thu thập xong lều trại của Độn Thế Tiên Cung, kế tiếp là Chí Tôn Kim Thành, di ngôn đại đa số vẫn như cũ chỉ có vài câu ngắn ngủi. Chỉ có Chí Tôn Kim Thành hề nhược trần viết xuống một câu. Nếu như hết thảy có thể lại từ đầu. Nếu như hết thảy có thể lại từ đầu, Quân Mặc Tà và Mai Tuyết Yên thấy được một câu ước mong này sau một lúc lâu không nói được gì. Nếu như đời người thực sự có thể quay lại được, thì không biết sẽ có bao nhiêu người muốn bù đắp lại những gì tiếc nuối ở kiếp trước, tạo thành nhân sinh hoàn mỹ vô khuyết của chính mình. Nếu như hết thảy có thể lại từ đầu, nói thì thật dễ, nhưng đúng là chuyện mà người trên thế gian này vĩnh viễn không làm được. Thu thập xong toàn bộ lều trại của Tam Đại Thánh Địa, lúc ba người đi ra từ lều trại cuối cùng, thì sắc trời đã nhá nhem tối, mà đêm lặng lẽ buông xuống, nơi trốn đều có vô số người đang đứng, đang ngồi, nhưng lại không ai phát ra một âm thanh nào cả. Một đêm thật tĩnh lặng. Sáng ngày hôm sau, quân Mạc Tà dậy rất sớm, bước chậm rãi vào chiến trường, cứ như thế ở chính giữa yên lặng đứng. Sau khi trải qua một thoáng hoài cổ, quân Mạc Tà chậm rãi đưa tay ra, thấp giọng hô. Thổ chi lực, hôm nay, ở trong này, hãy vì những anh hùng của chúng ta xây lên một tấm bia bất hủ. Vừa dứt lời, mặt đất chung quanh bắt đầu chậm rãi dâng lên càng cao, cứ dâng cao mãi như vậy, liên tục cho đến giữa trưa. Một tòa núi nguy nga đột ngột xuất hiện, mặt đất mọc lên, chiều cao mấy ngàn trượng, rộng hàng trăm dặm. Trên đỉnh núi, ngọn núi chậm rãi mở rộng, dần dần thành ra một con ưng khổng lồ dương cánh muốn bay, mắt sáng quắc, bộ móng vuốt sắc nhọn, toàn thân lông vũ oai phong, nhìn xuống cả ngàn dặm núi sông bên dưới. Hình tượng con ưng khổng lồ này chính là bộ dáng của ưng vương khi khôi phục nguyên hình, chẳng qua là được phóng đại gấp ngàn vạn lần. Quân Mạc Tà vung tay lên, kim chi lực lượng bày ra cực hạn, tức thời có một tầng hào quang lóe sáng xung quanh bức tượng kia, khoác lên một lớp mạ vàng lóng lánh. Cũng có thể bỏ đi chữ mạ kia, bởi vì lớp lóng lánh này hoàn toàn không chứa một chút tạp chất nào, là 100% vàng ròng nguyên chất. Tượng của cự ưng vàng rực rỡ, hào quang vạn trượng, như thể có thể lấn át cả thiên địa oai hùng. Pho tượng to lớn chưa từng có mới vừa hiện thế, Mai Tuyết Yên và Hùng Khai Sơn đang cùng những người của thiên phạt hầu hết đều là lệ đảo xoanh tròng, rốt cuộc không thể nhịn nổi ào ào chảy xuống. Bàn tay to của quân Mạc Tà tiếp tục vung lên, ở độ cao mấy trăm trượng xuất hiện một khối thạch bích lớn dị thường bằng phẳng. Càng một tiếng, phim hoàng chi huyết ngang trời xuyên hiện thế, cấp tốc bay đi, vẽ nên một đạo kiếm quang lạnh lạnh dọc ngang trời đất, tức thì lao tới phía trước của thạch bích bằng phẳng kia. Theo từng đạo kiếm khí hào hùng bắn ra, đá vụn rơi xuống như mưa. Dần dần mọi người thấy được trên thạch bích có thiết hạ quân câu, thế nhưng lại xuất hiện một bài thơ. Tự cổ vạn sự giai thành không, hà nhân năng cú lẫn tổng dung. Có nghĩa là tự cổ vạn sự hư vô, làm người ai lại thở ơ sao đành. Lộ sái trưởng không bi hào quyệt, yểm quyển thanh sử thán anh hùng, nhất thanh huynh đệ nhất sinh trọng, tiên thu truyền thuyết thiên tái tinh, thân hóa bích huyết do vô hối, xuất sinh nhập tử giữ quân đồng. Tức là lệ rơi trưởng không hào kiệt bi thương, giấu đi sử sách gọi anh hùng, một tiếng huynh đệ một đời trọng, thiên thu truyền thuyết ngàn năm tình, máu nhuộm thân không hối hận, xuất sinh nhập tử cũng cùng quân. Kim sinh giữ quân bát đãi hậu, đao sơn hỏa hại, nhưng tương ứng. Kiếp này cùng quân lạy tám lạy, núi đao biển lửa vẫn không rời. Trường không ưng hồn hằng cô ngạo, hỏa tác thương khung vạn cổ phong. Trường không ưng hồn cô ngạo mãi, hóa thành thương khung gió tung bay. Thiên phạt ưng tộc vương giả ưng toái không, vì tạo phúc cho muôn dân, bảo vệ tương lai đại lục, hy sinh thân mình. Từ nay anh hồn bất diệt, vĩnh viễn trùng coi đại lục. Trời cao vạn cổ, hào kiệt tinh hoài. Lại là một hàng chữ vàng vô cùng lấp lóe, đang sáng lòe lên. Viêm hoàng chi huyết ngao một tiếng, tức thời xông thẳng lên trời cao, nhanh chóng xoay quanh một vòng, mang theo một đạo kiếm quang dài mấy trăm trượng hạ xuống. Mấy người Mai Tuyết Yên và Hùng Khai Sơn, Hạc Trùng Tiêu ngẩng cổ lên, si ngốc nhìn vào pho tượng của ưng vương, sừng sững trong trời đất, thật lâu sau cũng không rời mắt được. Tiểu ưng, không biết người ở bên kia có cô độc không, có tịch mịch không, có nhớ tới chúng ta hay không? Nhất định là nhớ phải không? Chúng ta đây cũng rất nhớ ngươi. Sau một hồi tĩnh lặng như tử vong, Hùng Khai Sơn đột nhiên lên tiếng khóc lớn, nước mắt giàn giụa, ngồi dưới đất khóc đến không thở ra hơi. Cửu đệ à, tứ ca nhớ ngươi quá. Ngươi trở về đi, mau trở lại đi. Theo Hùng Vương bắt đầu khóc sống lên, đám người Mai Tuyết Yên và Hạc Chủng Tiêu cũng không nhịn được đồng thời nức nở. Gió thu thổi qua, đem tiếng la khóc dốc cạn cả đáy lòng của Hùng Vương truyền ra xa bên ngoài. Cả một mảnh trời lúc này tựa như cũng tràn ngập tiếng khóc thương bi ai. Tiếp đó tổng cộng hơn 10 vạn người đồng thời động thủ. Ở dưới dải núi này, từng chút đào huyệt mộ, đem các tướng sĩ đàn giấc ngàn thu, an táng trên mảnh đất này. Trong đó rất nhiều người đều chỉ có một cái tên, ngay cả nửa điểm hải cốt cũng chưa từng lưu lại, chỉ có thể bỏ vào đó một nắm đất mà thôi. Mộ bia được dựng lên từng cái một, không ngờ dày đặc như vậy, một đường nhìn không thấy điểm cuối. Gió thu thê lương gào thét như tiếng hét từ trong mộ thổi qua. Thanh âm kia dị thường sắc nhọn, tráng liệt, tựa như mấy vạn anh hùng hào kiệt này vẫn đang hét vang, chiến đấu hăng hái, vẫn như cũ dừng lại tại chiến trường thảm thiết kia. Từng cái túi giấy một, cùng với mỗi một cái tên đã từng quen thuộc hoặc xa lạ, từng cái đều bị vùi trong mộ huyệt. Bùn đất lăn tăn, động tác của mọi người đều rất cẩn thận, cũng nhẹ nhàng, như e sợ sẽ làm đánh thức anh hồn trong giấc ngủ. Quân Mặc Tả yên lặng nhìn qua từng bia mộ. Nguyên ngày hôm nay, hắn một lời cũng chưa nói, ánh mắt thâm trầm xa xăm, tựa hồ đang nhìn thấu sang thế giới bên kia, dâng ánh mắt thành kính cho những anh hùng đang yên giấc. Thánh địa đệ nhất nhân, Cổ Hàn chi mộ. Cổ Hàn, đỉnh phong thánh quân, ở nơi đây một mình giết chết 3.000 thánh hoàng ngoại tộc, cuối cùng kiệt lực cũng đồng quy vô tận cùng với nhiều cường địch, chiến công lớn lao, duy nhất trong thiên hạ. Cũng chỉ độn thế tiên cung, Mặc Vô Đạo chi mộ. Chủ nhân của độn thế tiên cung, Hồ Nhật Trần chi mộ. Thánh tôn Thiên Thành cung, Thành Ngâm Khiếu chi mộ. Thánh tôn Thiên Thánh cung, Khúc Vật Hồi chi mộ. Vô số hào kiệt từng rung chuyển trời đất, bất luận là ai khi còn sống đều là những đại nhân vật, có thể khiến toàn bộ đại lục đều phải ngước nhìn. Có rất nhiều người lúc còn sống vốn dĩ là một truyền kỳ, nhưng hiện giờ bọn họ cứ như vậy lặng lặng chôn mình ở đây. Hết thảy quang vinh, hết thảy quá khứ đều ở nơi này theo gió. Trời xanh cũng không nói gì, lặng lặng nhìn chăm chú vào nơi đây hết thảy. Núi lớn không nói gì, lặng lặng thủ hộ lấy toàn bộ nơi này. Quân Mặc Tả trầm ngâm ngãi một hồi lâu, rốt cuộc nhịn không được mà trong lòng vẫn còn cuồn cuộn dấy lên cảm xúc. Ở dưới chân ngọn núi này, phía bên trên những bia mộ là một hàng chữ cao gần 10 trượng được khắc vào chân núi. 10 vạn anh hồn mai táng tại nơi này. Bọn họ chính là cột trụ chống trời của Huyền Huyền Đại Lục. Nơi này mới thực sự là Thiên Trụ Sơn chân chính, một Thiên Trụ Sơn do máu tươi và linh hồn của 10 vạn anh hùng cùng ngưng tụ mà thành, vạn cổ bất hủ nơi đây. Mọi người đứng chết chân thật lâu, nhìn chăm chú vào những anh hùng đã say giấc ngàn thu, hốc mắt mỗi người đều có chút ươn ướt. Một trận chiến này công tích vĩ đại, nhất định ghi vào sử sách. Tóc Quân Mặc Tả trong gió hỗn độn tung bay, sắc mặt nghiêm túc. Sự tích anh hùng chính là để lưu truyền vạn cổ. Hắn cũng không đặc biệt sai khiến ai tiến hành chuyện này, nhưng phía sau hắn đã có Độc Cô Tung Hoành, Mộ Dung Phong Vân cùng các huyền giả của các quốc gia. Yêu cầu này của Tài Chi quân chủ sau khi truyền ra, tin rằng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ quân chủ nào dám làm trái, càng không ai có thể làm trái được. Đại quân lúc này ước chừng có 10 ngày nghỉ ngơi chỉnh đốn và chữa thương, hoài tưởng. Và lúc này đan dược Hồng Quân Tháp của Quân Mặc Tả khẳng định là có tác dụng rất quan trọng. Rất nhiều vết thương chí mạng dùng đan dược quán xong nhất thời khởi tử hồi sinh. Tới sáng sớm ngày thứ 11, dưới sự chỉ huy của Quân Mặc Tả và Mai Tuyết Uyên, toàn bộ đội quân tham chiến tập trung đến nơi đây, phía trước bia đàn. Theo sau Quân Mặc Tả cùng Mai Tuyết Uyên tổng cộng là hơn 20 vạn người. Ai cũng đứng thẳng, nét mặt nghiêm trang, hướng về dãy mộ bia trầm mặc chỉnh tề này khấu đầu 3 lượt. Gió thu trên cao thét gào, bầu trời bỗng nhiên nổi gió, càng ngày càng lộ ra vẻ thê lương. Vô số lá cây từ phương xa thổi tới cuốn bay không trung. Chiến kỳ của Liên Quân Đại Lục cao sừng sững ở giữa không trung bị gió thu quét qua, vang lên những tiếng phần phật. Thời khắc hoài cổ hoàn toàn cuối cùng đã tới. Lúc này toàn bộ các tướng sĩ đang nói lời vĩnh biệt với những anh hồn say ngủ nơi đây, là thời khắc giã tử quá khứ. Hơn 20 vạn người tất cả đều không nói gì, chỉ là một mảnh yên lặng giống như tang lễ. Sau một hồi lâu, quân kỳ rốt cuộc chuyển động, quân đội nhánh thứ nhất dẫn đầu xuất phát rời đi. Rất nhiều người, cho đến khi đã đi thật xa kia, vẫn còn chốc chốc ngoái đầu lại. Theo sau, đội ngũ của liên quân lập tức rời đi. Tới buổi chiều, sau khi số lượng lớn, viện quân lục tục rời đi, nơi này đã có chút trống vắng. Quân đội đến từ Thiên Hưng Đế Quốc là đoàn người cuối cùng rời khỏi. Lúc này nơi đây cũng chỉ còn lại Thiên Phạt Nhất Mạch cùng với đại quân của Tả Quân Phủ. Hùng Khai Sơn ở 10 ngày nay vẫn cứ ngơ ngác ngồi dưới đất, nhìn lên bức tượng của Ưng Vương cao vút kia, xì ngốc, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Thân thể vốn dĩ cường tráng qua mấy ngày này, nhìn qua có thể thấy đã gầy đi rất nhiều. Quân Mặc Tả trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc xoay người, hướng mắt về phía mọi người. Nơi đây, toàn bộ những người có tu vi đã vượt qua cấp Thánh Hoàng tiến lên một bước. Một tiếng vang lên, trong đám người kia có thật nhiều người đứng dậy, liếc mắt qua liền có thể ước lượng có tới khoảng mấy ngàn người. Quân Mặc Tả sau khi nhìn qua từng người một, bỗng nhiên lộ ra sắc mặt tàn nhẫn, cắn răng nói: "Gọi các ngươi đi ra chính là giao cho các ngươi một nhiệm vụ. Nhiệm vụ này phi thường gian khổ, lại nhất định phải hoàn thành. Nếu như không hoàn thành, các ngươi hãy cùng những huynh đệ kia đem chính mình chôn xác ở chỗ này." Thanh âm nói chuyện của Quân Mặc Tả đanh thép dị thường, ngay cả Mai Tuyết Yên cũng mới nghe thấy lần đầu tiên. Quân Mặc Tả dùng loại khẩu khí này nói chuyện. Ánh mắt mọi người đều sáng như sao, chăm chú nhìn vào Quân Mặc Tả. Từ khẩu khí của hắn thì bọn họ đã có thể hiểu được, Quân Mặc Tả gọi bọn họ bước ra, tất nhiên là muốn làm một đại sự kinh thiên động địa. 5.000 người, hãy phân thành 5 đội, do Ưng Vắc Không, Phong Quyển Vân, Sở Khấp Hồn, Hùng Khai Sơn, Hạc Trùng Tiêu, dẫn đầu, giết vào lãnh địa của ngoại tộc, lật từng tấc đất, triệt để tiêu diệt chúng dị tộc. Nhất định phải chạm thảo trừ căn, thốn thảo bất lưu, không chừa một cọng. Dạ. Những cao thủ Thánh Hoàng ở đây chỉnh tề hô lên một tiếng đồng ý. Ánh mắt Quân Mặc Tả lạnh lạnh nhìn về hướng nam của Thiên Trụ Sơn, trầm giọng nói: "Phía bên ngoại tộc đã mất đi cường giả có thể chịu được một trận chiến. Mục đích duy nhất của trận chiến này chính là muốn nhất lao vĩnh giật, vĩnh viễn tiêu diệt hậu họa. Ta sẽ ở Thiên Phạt chờ tin các ngươi chiến thắng trở về. Tin giả các ngươi sẽ không làm cho ta thất vọng." Dạ. Toàn bộ Thánh Hoàng cao thủ lại chỉnh tề nghiêm mệnh. Hùng Khai Sơn trong ánh mắt tràn ngập bi thương, nắm tay phát sáng, kêu lên. Ở trong mắt hắn kiểu hận như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Hùng Vương thực sự rất cần một trận giết chóc để rút cạn bi thương trong lòng. Tiểu Cửu, Cửu Đệ, Tứ Ca sẽ dùng toàn bộ sinh mệnh còn sót lại của lũ hỗn tạp ngoại tộc để đưa tiễn ngươi, rửa hận cho ngươi. Đoạn đường trở về này, đám người Quân Mặc Tả hầu hết đều theo đại quân cứu viện của Thiên Phạt cùng nhau trở lại. Cả chặng đường Mai Tuyết Yên và Quân Mặc Tả hai người rất trầm mặc. Trên mảnh đất đại lục này, Tam Đại Thánh Địa, thế lực duy nhất có thể đối kháng cùng Thiên Phạt, Tà Quân Phủ, giờ phút này đã vĩnh viễn lụi tàn. Trong lòng hai người chẳng có nửa điểm vui sướng, ngược lại chỉ rối như tơ vò, hơn nữa còn có chút ý vị mất mát. Cái loại cảm giác hoàn toàn không biết nên bước tiếp ra sau này thực sự làm cho người ta phiền muộn. Hai người hoàn toàn không có ý tưởng gì, yên lặng theo chân đại quân. Hành trình trở về chậm rãi, đương nhiên cũng không có lý do gì cấp bách. Lại thêm cả đội ngũ dù sao cũng là hơn 10 vạn đại quân, đi liên tục suốt hơn 10 ngày, lúc này mới nhìn thấy phía trước khói bếp lượn lờ. Đã về tới một nơi có bóng người xuất hiện. Lúc trước ở lại Thiên Trụ Sơn lâu như vậy, hiện tại bỗng nhiên gặp lại nơi có người ở, cả đoàn người thế nhưng đều không chịu nổi chấn động trong lòng. Nổi lên một cỗ cảm giác thân thuộc, tất cả mọi người đều vật lộn từ ranh giới của sự sống và cái chết mới có thể trở về. Cảm giác lúc này thật là không cách nào hình dung nổi. Mặc Tả, người có phát hiện hay không? Tại đây, trong cuộc chiến xâm lược này, phía bên Phiêu Miếu Huyễn Phủ từ đầu đến cuối đều không có xuất hiện người giúp đỡ. Bằng quan hệ giữa Phiêu Miếu Huyễn Phủ và Tam Đại Thánh Địa thì chuyện này quả thực rất khác thường. Mai Tuyết Yên nhìn vào khói bếp phương xa thở dài một hơi. Phiêu Miếu Huyễn Phủ tuy rằng từ đầu không trực tiếp tham gia cuộc chiến xâm lược, nhưng không thể thiếu sự âm thầm hỗ trợ mới đúng. Lúc này là lúc Thiên Trụ Sơn sụp đổ, tình thế nghiêm trọng như vậy, mà lại hoàn toàn không có tin tức từ phía Huyễn Phủ. Chuyện này không khỏi có chút vô lý. Chưa kể tới hiện tại chúng ta cũng có quan hệ tương đối tốt với Mưu Gia, trong chuyện này chắc chắn có điểm bất thường. Không sai, việc này rất có thể là có gì đó kỳ quái. Quân Mặc Tả gật đầu tỏ vẻ đồng ý, trong lòng hắn đang bắt đầu cân nhắc, trong Huyễn Phủ rốt cuộc vì sao chưa đến đây trợ chiến? Chẳng lẽ bởi vì chiến cuồng đã về tới tận Huyễn Phủ? Thất đại thế gia khác, ốc không mang nổi mình ốc sao? Vừa nghĩ tới đó thì lại nhớ đến chiến cuồng, Quân Mặc Tả liền kìm lòng không được, có chút đau đầu. Tình hình quỷ dị hiện tại của tên kia thực sự quá là khó chơi. Trực tiếp đánh thì đánh không chết, mà ngay cả hỗn độn hỏa được xưng là có thể đốt cả thiên địa vạn vật lại không làm gì được hắn. Rốt cuộc thì phải làm như thế nào mới có thể hoàn toàn tiêu diệt hắn đây? Lại nói thêm, kể từ trận chiến ấy cho đến giờ đã là một đoạn thời gian khá dài. Chiến cuồng nếu thực sự cần hút đi huyết nhục của nhân loại để tăng cường thực lực, vậy thì tới lúc này không biết đã hút được bao nhiêu. Chiến cuồng chưa tu luyện hoàn thành mà đã khó chơi như vậy, bây giờ lại hút máu nhân loại nữa, không biết rốt cuộc có thể mạnh đến mức nào.